Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 21, góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngay lúc Tiểu Thiên quyết định thành thật ngậm miệng, im lặng mà đi đến lãnh cung. Trên đường đụng ngay phải một tỷ yêu cô nương đang chạy khóc như lê hoa mang vũ. Nhà hoàn, Tiểu Thiên là người đầu tiên có phản ứng. Nàng đã nói mà, xuyên không tiểu thuyết hoàng hậu, cho dù có thê thảm thế nào, bên người chắc chắn còn có một nha hoàn đồng cam cộng khổ. Nàng sao có thể lại không có đây? Một nghĩ như vậy, nha hoàn nhân tiện xuất hiện rồi. Hắc hắc, xem ra lão thiên gia cũng không phải không chiếu cố đến nàng. Ít nhất cũng cho nàng một tỷ yêu nha hoàn như vậy. Này, xin chào, tỷ yêu thiên hướng nha hoàn phất phất tay. Khóe miệng mang cười, tiểu thư, ngài, thấy Tiểu Thiên sắc mặt tươi cười. Nha hoàn ngây ngẩn cả người. Chuyện gì đã xảy ra? Tỷ yêu thư không phải bị hoàng thượng kéo đi đánh ấy bản tử rồi sao? Nàng làm sao còn có thể cười được à, ta có gì sao? Nhìn ra nha hoàn trong mắt kinh ngạc, Tiểu Thiên mở miệng hỏi. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Ngài đừng dọa đoá nhi nha. Nha hoàn tự xưng đoá nhi này khẩn trương khóc giống lên. Thấy đoá nhi khóc, chân tay tỷ yêu thiên trở nên luống cuống. Cái kia đoá nhi, vốn là, ngươi đừng khóc, ta không có việc gì. Thật sự, đương nhiên là rồi, ngươi có gặp qua người nào có chuyện mà còn có thể nói chuyện bình thường như vậy sao? Có, thị vệ đang đứng một bên trong lòng tất cả đều đồng thanh mà bỏ thêm một câu. Chẳng những có. Hoàng hậu nương nương đang đứng trước mắt đây chính là một ví dụ tốt nhất. Nói chuyện vốn là bình thường, nhưng nói ra tuyệt đối là bất bình thường. Tốt lắm, đừng khóc nữa, tỷ yêu thư ta muốn đến lãnh cung. Ngươi nguyện ý đi theo sao? Tiểu Thiên có điểm không nhịn được, nàng ghét nhất chính là người khác tại trước mặt nàng khóc lóc. Nếu nàng dọa nàng ta, ai hi, quên đi, nhưng mấu chốt vốn là... Nàng không biết nên dọa như thế nào. Nô tỳ nguyện ý tỷ yêu thư đi đâu. Nô tỳ phải đi đó. Hấp hấp cái mũi. Đoá nhi nhìn Tiểu Thiên. Thành khẩn mà chấp hai mắt. Được, như vậy chúng ta cùng nhau đi. Không có nói nhiều thêm nữa. Tỷ yêu thiên kéo tay Đoá nhi. Nhìn bọn thị vệ nói. Dẫn đường đi, nương nương. Tới lãnh cung rồi. Đứng tại cửa sau lãnh cung. Thị vệ nghiêm túc mở miệng nói. Sau khi đem vị đại thần xin mời đến nơi đây, bọn họ nên nhanh lên đi rồi. Âu, gật đầu, tỷ yêu thiên nhấc chân trước bước vào. Cảnh tượng bên trong làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Dưới chân động tác ngừng lại. Cách chương.